Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Ninh Hiên tìm cho mình một niềm vui. Xem sách của hệ thống bá tổng cuối cùng bề ngoài cầm một quyển thi kinh, Khương Yến Thư mấy lần biểu đạt khó hiểu. Cuốn sách này của ngươi có thú vị không? Nàng muốn thử xem một chút. Thú vị à? Ninh Hiên nhìn rất say sưa, lúc nói chuyện khóe miệng còn cười. Hệ thống bá tổng này rất tài năng, Tiểu Kim Long nhìn thấy là cắt giảm phiên bản. Tinh hoa của quyển sách này của nàng đều có thể làm được, câu chuyện quanh co nhân vật đầy đặn. Khương Yến Thư mấy lần há mồm rốt cuộc không nói ra lời. Cô bội phục nhất người có thể nhìn vào sách, Ninh Hiên là tấm gương của cô. Khương gia các nàng thay thế làm thương, làm ăn lớn nhưng trong bụng con cháu này nửa điểm mực cũng không có. Khương Yến Thư thử cầm lấy một quyển sách, mở trang đầu tiên. Thời gian của một tách trà đã ngủ thiếp đi, nữ nhân cần gì phải làm khó mình, Ninh Hiên nhẹ nhàng đắp chăn lên người Khương Yến Thư, tiếp tục đọc sách. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Hiên lấy ra tay đều có chút cứng đờ, rốt cục cô buông sách xuống hoạt động cổ tay. Không nghĩ tới Ninh Phi hiếu học như vậy, thật sự không giống như trong lời đồn. Lưu Yên không biết từ lúc nào tiến vào, công nhân đều bị hắn gọi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ có cô và hắn ta và một con heo ngủ đã xì ết, ết. Bình thường, cũng chính là nhìn xem giết đi thời gian. Ninh Hiên khách sáo xua tay. Ồ, Lưu Yên cầm lấy sách Ninh Hiên đặt ở bên cạnh, còn đang lật ở trang đầu tiên. Ninh Phi xem lâu như vậy chắc là đã quen thuộc rồi. Ninh Hiên, không gạt ngươi, ta không nhìn một chữ nào. Không biết có cơ hội cùng Ninh Phi thảo luận một phen hay không? Ninh Hiên, ta có thể mắng chửi không? Thế giới lớn như vậy, tại sao lại cố tình gây khó dễ với ta? Thanh thanh tử khâm, du dương trái tim ta. Cho dù ta khinh đi, tử ninh không tự âm. Thanh thanh tử bổi, du du ta suy nghĩ. Cho dù ta không đi, tử thàng không đến. Khiêu hề đạt hề, ở thành khu hề. Một ngày không gặp, như tháng ba hề. Trầm mặc một hồi, Ninh Hiên ngẩng đầu. Lý Uyên híp mắt khiến người ta nhìn không ra vui buồn. Đây là chúng hay không? Ninh Phi nghỉ ngơi thật tốt đi, mỗi ngày đừng đem tâm tư đều đặt ở mấy thứ này. Lý Uyên đứng dậy đi, còn mang theo sách của cô. Cái này trúng rồi à, cũng may hoàn hảo, lúc nàng làm nhiệm vụ ở Bạch Trạch Nhiễm bị lão sư rút lưng, quả nhiên ông trời đều có an bài. Cách chương.